Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1888, kỳ lân thú. Mộc hệ đạo nguyên mảnh vỡ, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, không nghĩ tới cái này kỳ lân thú, trong cơ thể còn có những ngành khác đạo nguyên mảnh vỡ. Ra mình ý liệu. Bất quá Hạ Vũ huơi quyền, một quyền đánh ra, cao đến 11 triệu cân lực lượng. Không sai, ngắn ngủi mấy năm này thời gian, Hạ Vũ thân xác tư chất, liền tăng lên liền thành. Tốc độ này tuyệt đối đáng sợ, dẫu sao bây giờ thân xác, muốn tăng lên nữa một chút xíu, liền hết sức khó khăn. Vì thế, Hạ Vũ có một lực vượt 10.000 pháp khí thế. Mỗi một quyền đánh ra, ngàn dặm hư không bể tan tành, đại đạo quy tắc đứt đoạn, sau đó tự động tu bổ. Kỳ lân thú bị oanh kích, gầm thét liền liền, một lần hoài nghi mình có phải hay không gặp chân chính yêu thú. Nếu không tên này, thực lực làm sao có thể so mình còn mạnh hơn? Nghĩ tới đây, kỳ lân thú giống giận, không ngừng và Hạ Vũ công kích lẫn nhau. Cái này một người một thú, người hướng thái cổ hung thú con non, sinh mãnh vô cùng, thú xem bị tức tiểu tức phụ, bực bội vô cùng, hoàn toàn bị áp chế. Giết, Hạ Vũ trong mắt ý định giết người thịnh vượng, vận dụng người cương quyền, nguyên có lực lượng chồng lên 3 lần lực lượng, ngay tức thì bộc phát ra 4.000-2.000 tấn lực lượng. Một quyền đánh ra. Đánh tan trăm ngàn dặm hư không, kỳ lân thú núi nhỏ vậy sọ đầu, trực tiếp bị một quyền oanh tạc, đổ máu bầu trời mênh mông, một cái sinh mạng chết. Đường võ tu, cho tới bây giờ chính là đi đôi với giết hại. Hạ Vũ thấy cái này kỳ lân thú trên cổ, bay ra 3 phiến màu trắng hình thoi mảnh vỡ, 1 phiến màu xanh lá cây mảnh vỡ, tổng cộng 4 phiến. Thảo nào hàng này có thể cùng Hạ Vũ giao thủ một phen, đạt được 4 cái mảnh vụn bồi bổ, thời gian tích lũy dưới, đúng là mạnh mẽ. Hạ Vũ há mồm nuốt xuống, ánh mắt sắc bén mở trọng đồng, bắt đầu tìm cái này một loại yêu thú. Dẫu sao săn giết càng mạnh yêu thú, trong cơ thể đạo nguyên lại càng hơn. Hơn nữa đạo nguyên mảnh vỡ, có lúc sẽ ở trên trán thoáng hiện. Không chừng lúc đó, chỉ có đang thúc dục phát đạo nguyên lực tính lúc đó mới hội triển hiện. Nơi này, Hạ Vũ vận dụng xúc địa thành thốn đạo pháp. Chỉ cần thực lực quá mạnh, một bước vạn dặm cũng có thể ở ngay lập tức bây giờ. Hạ Vũ hiển nhiên là đạt tới, nếu không thánh chủ cấp thực lực, lại không làm được bước này. Không phải làm cho đùa à. Hạ Vũ một đường trăn trở. Tùy ý săn giết yêu thú, không cố kỵ gì, săn được mình cần đạo nguyên. Cường giả hằng mạnh hiệu ứng bươm bướm, nhanh chóng để cho Hạ Vũ và một bộ người kéo ra chênh lệch. Trước Hạ Vũ chắc chắn qua, ở chỗ này thực lực sẽ tiến vào nhanh chóng bay vọt kỳ. Bởi vì một khi có đơn độc săn giết yêu thú thực lực, mỗi ngày săn được thánh nguyên và đạo nguyên. Thực lực tốc độ tăng trưởng cực nhanh, mà những cái kia không thể săn giết yêu thú người, át sẽ bị vung ở phía sau, càng vung càng xa, đây chính là tu luyện giới. Sự thật tàn khốc, không có ai sẽ thương hại ngươi chút nào, người mạnh là vua. Hạ Vũ bụng bên trong mảnh vỡ, nhanh chóng gia tăng, rất nhanh liền vượt qua 200 cái. Ngày này, Hạ Vũ phơi lười biếng mặt trời. Uống rượu ngon, ăn thịt nướng, cảm thụ bất hủ cảnh giới cổ trai. Chắc như bàn thạch, mình thử nghiệm đụng, kết quả giống như thép đao đụng phải ở trên thiết bản. Không thể làm gì, vì thế, mình chỉ có thể tiếp tục rèn luyện thanh đao này. Cùng hết thảy nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ đột phá. Hạ Vũ suy nghĩ, ăn thịt nướng, đột nhiên bên người không gian một hồi chập chờn. Nhỏ không thể xem kỹ. Hạ Vũ cau mày nói, tình huống gì? Hạ Vũ cau mày, khắp nơi nhìn xem, phát hiện không việc gì dị thường, cũng không có để ý cái gì. Nhưng mà đột nhiên, một cổ nguy cơ to lớn, lồng khoác ở trên người. Hạ Vũ sợ hãi nói, thứ quỷ gì? Một tiếng kêu đau, để cho Hạ Vũ cả người như bị gặp điện giật vậy. Một cái màu nâu màu xám cho dị thú, giống như một nhện lớn, mọc 8 cái lưỡi liềm vậy tay chân. Hạ Vũ vai trái gặp gỡ đòn nghiêm trọng, một vết thương, chảy xuôi cục cục cục cục máu tươi. Không gian dị thú, bụi đất con nhện, Diệp Thu ánh mắt kiêng kỵ, mới vừa rồi cảm ứng không sai. Chính là đầu này người theo dõi mình, dáng người không nhiều lắm, chiều dài và mình thân cao kém không nhiều. Một đôi màu xám cho tròng mắt, lộ ra lạnh lùng vẻ châm chọc, lại lần nữa biến mất. Cái này bụi đất con nhện thực lực, có lẽ ở phương diện khác, còn không bằng thánh chủ cấp sinh linh. Nhưng mà thiên phú, tại không gian bên trong qua lại tiến vào, bản thân liền lấy là quỷ dị. Chung quanh không gian, tựa như chính là địa bàn của hắn, có thể tùy ý phát động công kích. Hạ Vũ đã từng cũng là không gian thân thể, rõ ràng đáng sợ trình độ. Nếu như một cái có thể hoàn mỹ khai thác ra không gian thân thể năng lực người, tuyệt đối là một người trời xanh thích khách. Ở trong lơ đãng là có thể lấy ngươi tánh mạng. Hạ Vũ dài hô một hơi, mới vừa rồi từ bụi đất con nhện trên trán, mình ít nhất thấy 70 hơn cái màu xanh mảnh vỡ. Đây là đáng sợ đến bực nào? 70 hơn cái hệ gió đạo nguyên mảnh vỡ, bồi dưỡng một đầu không gian dị thú, giống như mãnh hổ thêm cánh. Đây chính là cố gắng. Hạ Vũ lật tay cầm ra trường kiếm, là kiếm đạo biến thành, cảm nhận được cái ót thấu xương sát ý, đột nhiên xoay người một kiếm chém tới. Nhưng mà một kiếm này cũng không chém trúng bụi đất con nhện. Hạ Vũ sau ót tóc bạch kim đoạn xuống cây cây, lặng lẽ bay xuống. Cái này thấu xương nguy cơ, chỉ cần chậm một phần cũng sẽ bị vật quỷ này bắt bể đầu. Hạ Vũ sắc mặt lạnh xuống, thoáng qua tức giận, đã bao nhiêu năm không gặp qua cái này loại nguy cơ và sỉ nhục. Vì thế, Hạ Vũ đỉnh đầu, 40 cái đại đạo xuất hiện, xuyên qua thiên địa, phân bố bốn phía, cắm rễ ở trong hư không. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, vận dụng trọng đồng, nhìn về phía bụi đất con nhện, trong mắt bí lực lưu chuyển, thoáng qua màu xám cho lực lượng, hét lớn, chết, chít chít chít chít, rễ con nhện vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới cho rằng tùy ý giết người, lại có thể như vậy đáng sợ, có thể nhìn thấu mình thân hình, đổi thành sinh linh khác có lẽ không được, nhưng mà ở trọng đồng dưới, hắn theo một cái người trong suốt kém không nhiều. Hơn nữa trọng đồng hủy diệt lực phát động, bao phủ ở trên người hắn, đáng sợ lực lượng, lại có thể không có thể đem bụi đất con nhện giết chết. Bất quá lại để cho hắn đưa tay trọng thương, chiến lực giảm lớn, muốn chạy trốn. Hạ Vũ cười nhạt, vận dụng 40 đạo lực lượng, chính là vì phòng ngừa cái này bụi đất con nhện chạy trốn, lập tức đuổi giết đi. Đáng tiếc bụi đất con nhện, cái này loại không gian dị thú, có mình bản lãnh, chung quanh vạn dặm hư không bể tan tành. Bụi đất con nhện màu xám cho ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, đột nhiên ở nguyên bản liền bể tan tành trong hư không, há mồm thét chói tai, sinh ra một cái hơn nữa đen ngòm hắc động. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, gầm lên, muốn đi, cho ta lưu lại. Nhưng mà, bên trong không gian, lại mở một đảo không gian cửa hang, sẽ đi thông nơi nào? Không người nào biết. Có lẽ sẽ tiến vào trong truyền thuyết ám vũ trụ, hết thảy đều không có thể biết. Nhưng bụi đất con nhện bỏ ra giá thật lớn, chính là vì chạy thoát thân. Hạ Vũ cầm kiếm đi giết, nhưng phát hiện trên đất để lại một cái khô đét con nhện thi thể, lưu lại 78 cái màu xanh hình thoi mảnh vỡ. Quỷ dị chính là thi thể này khô đét, tựa như cả người tinh hoa bị mang đi. Hạ Vũ cau mày nói, đáng chết, vẫn bị cái này quỷ đồ chơi trốn, xem ra sau này có phiền toái lớn. Kim Thiền thoát xác, Hạ Vũ vừa nói, thu hồi 70 hơn cái màu xanh mảnh vỡ, há mồm toàn bộ nuốt vào. Lúc này dị biến xảy ra, bụng bên trong những thứ này mảnh vỡ khép lại, không nhiều không thiếu, vừa vặn 100 cái, giờ phút này lại như nước nhũ vậy, lẫn nhau hòa vào nhau, hóa thành một cái ngón út lớn màu xanh hạt châu. Đột nhiên, Hạ Vũ ăn ý hoảng sợ, cảm giác từng cổ một tinh thuần nhẹ linh lực tính, lại có thể ở tư nuôi mình thân xác, hiệu quả so với trước đó mạnh mẽ 10 lần vượt qua. Đúng như dự đoán, mình suy đoán cũng là đúng, mỗi 100 cái mảnh vỡ là có thể hợp thành một cái hạt châu nhỏ, công hiệu vô cùng là mạnh mẽ. Phải biết, hiện lại đi vào không ít người, nhưng mà liền săn được thánh nguyên cũng khó khăn, càng đừng đề ra lấy được hàng loạt đạo nguyên. Hôm nay, Hạ Vũ tuyệt đối đi ở tất cả mọi người trước mặt. Bất quá mới vừa rồi truy kích đại chiến, để cho Hạ Vũ tiến vào đạo nguyên thế giới bên trong vây và vòng ngoài chỗ giáp giới. Nơi này yên lặng vô cùng, liền cơ bản nhất chim hót đều không. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, biết khác thường vô cùng là yêu. Nơi này chỉ có thể so với vòng ngoài nguy hiểm hơn. Không nên an tĩnh như vậy. Hạ Vũ suy nghĩ, nào ngờ, một cái tụ đồng lớn 5 màu rực rỡ con rắn nhỏ. Khạc đỏ thắm lời nói ác độc, lãnh khốc mắt dọc, thoáng qua châm chọc sát ý. Hắn theo mặt đất, hướng Hạ Vũ đến gần, đột nhiên bốc lên thân thể, phát động công kích. Hừ, rốt cuộc ra tay sao? Chờ ngươi rất lâu rồi. Hạ Vũ cười nhạt, xoay người cầm kiếm, chém về phía sau ót ngũ thải xa. Có câu nói, càng đẹp rắn, độc tính lại càng mạnh. Hạ Vũ một kiếm đã đứng đi, lại có thể xảy ra kim thiết giao minh tiếng, văng lửa khắp nơi, ngũ thải xà kêu thê lương thảm thiết, há mồm phun ra hàng loạt khói độc, chán hiện lên hàng loạt lục điểm, ít nhất gần nhất 100 cái. Đây là đạo nguyên mảnh vụn hiền hóa. Hạ Vũ thầm giật mình, không nghĩ tới cái này ngũ thải xà thể xác ngang ngược như vậy. Mình một kiếm lại có thể không có chém bị thương, ngũ thải xà ngay tức thì thối lui trong bóng tối. Vậy âm độc ánh mắt, thật đặc biệt là rắn độc vậy tàn nhẫn ánh mắt, để cho người không lạnh mà run à. Hạ Vũ thấp giọng nói, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu bọn họ trước liền dặn dò, tiến vào đạo nguyên thế giới chú ý làm việc, cái này đổi thành Hoàng Thiên bọn họ, phỏng đoán liền bị ngươi xúc sinh này, cho một đánh lén chết. Hạ Vũ vừa nói, đột nhiên cảm giác ngũ quan độ bén nhạy hạ xuống, đầu hơi choáng váng, trúng độc. Hạ Vũ trong lòng kinh hãi, mình dấn thân vào cường đại dương nào, cái này ngũ thải xà mới vừa rồi phun ra sương mù xanh, mình bất quá hút vào một chút, lại có thể choáng váng đầu hoa mắt, như vậy, mình chiến lực ít nhất phải hao tổn hơn nửa à. Hạ Vũ kinh hãi vô cùng, trực tiếp cầm ra một khối thánh nguyên, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, lấy thánh nguyên lực khu trừ mình trong cơ thể độc tố. Nhưng mà Hạ Vũ nhưng phát hiện, cái này độc tố bá đạo vô cùng, chớp mắt liền đem thánh nguyên ăn mòn, hóa thành một khối màu xanh lá cây đá, phát ra khí tức âm trầm. Bất quá Hạ Vũ theo cổ lực lượng này, đem độc tố ngay tức thì tống ra. Đem thánh nguyên vứt bỏ, ngũ thải xà ngay tức thì xuất hiện, dương ra miệng to, so nàng dáng người cũng lớn, lại có thể đem thánh nguyên một miệng nuốt, ngay tức thì biến mất không gặp. Hạ Vũ hừ lạnh, ăn đồ ta, còn muốn chạy. Hạ Vũ truy kích lên, trực tiếp vận dụng 40 cái đại đạo lực lượng, thúc giục người cương quyền, chiến lực tăng vọt, can đảm bắt ngũ thải xà. Đột nhiên dùng sức, ngũ thải xà thân thể kéo căng, nàng phát ra kêu thê lương thảm thiết, Đột nhiên ấn đường hiện lên, tổng cộng 89 cái màu xanh lá cây hình thoi mảnh vỡ. Ngay tức thì xuất hiện trên không trung. Đầu hàng, Hạ Vũ có chút mộng, không nghĩ tới cái này mũ thải xà như thế kinh sợ. Mình mới vừa bắt nàng, lập tức liền đầu hàng, chắp tay nhường ra trong cơ thể đạo nguyên mảnh vỡ. Hạ Vũ âm thầm cau mày, vật này còn thật thành tinh, vậy lợi hại đủ quả quyết. Bỏ xe giữ soái, chỉ cần có thể giữ được một cái mạng, nàng như cũ có Đông Sơn tái khởi thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.